Xin chào, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 23 của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Cố Sao, con trẻ như thế mà lại là vị thành niên nữa, mà đã bị người khác xúi giục phạm phải tội bắt cóc rồi. Cơ hội duy nhất của các cậu bây giờ chính là thả chúng tôi ra, rồi chủ động tự đi đầu thú, thành khẩn khai hết với cảnh sát. Người xúi giục các cậu sẽ có trách nhiệm rất lớn, khai họ ra. Thêm vào việc các cậu còn là vị thành niên thì nhất định sẽ nhẹ tội. Tiếp bồng, đến lúc đó chúng tôi cũng sẽ xin cho các cậu. Lưu Mân bỗng chốc lung lay. Lúc này thì Vương Doãn mở cửa ra, nói xuống bậc thang. Này, lên đây. Lưu Mân ngẩn người, ngay lập tức chạy lên. Vương Doãn đóng cửa lại, nói với Lưu Mân chuyện Hoắc Ung vừa cho biết. Lưu Mân nghe thấy thì đã hoảng hốt. Cái gì? Cảnh sát? Thế này thì chết tao với mày rồi còn gì nữa. Bà nãy họ còn nói, với tốc độ điều tra của cảnh sát, không chừng bây giờ đã xác định được căn nhà này rồi. Vương Doãn ngẫm nghĩ. Cũng không tới nỗi chứ. Lưu Mân, cái gì mà không tới nỗi? Lúc bị bắt, có một người đã báo cảnh sát rồi, mày quên à? Họ nói, với thiết bị camera ở khắp thành phố Giang thì sẽ rất nhanh chóng xác định được vị trí. Trời má ơi, giờ làm sao đây? Đây là biệt thự của bố tao. Bố tao mà biết thì sẽ xong đời mất. Vương Doãn bị Lưu Mân làm ồn cũng không khỏi thấy phiền phức. Quát lại lớn hơn cả Lưu Mân. Mày để yên đó cho tao, đừng có làm ồn, tao đang nghĩ cách đây. Thế nhưng lúc này thì điện thoại của Lưu Mân reo lên. Lưu Mân sợ khiếp vía, nhìn màn hình thì người gọi chính là bố mình. Hai đứa nhìn nhau, Lưu Mân không dám bắt máy, vô thức tắt điện thoại. Ai ngờ lúc này điện thoại lại reo lên, nhưng lại không phải là của Lưu Mân mà của Vương Doãn, người gọi tới cũng là bố y. Cả hai cùng lúc đều biết được đã xảy ra chuyện gì. Chắc chắn rằng cả hai ông bố đều đã biết. Vài phút sau, cánh cửa hầm được mở ra, Tiết Bồng và Cố Giao vừa thương lượng xong kế hoạch tiếp theo thì lại thấy Lưu Mân và Vương Doãn cầm theo bịt mắt và khẩu trang đi xuống dưới tầng hầm. Tiếp theo đó, họ nghe thấy tiếng Vương Doãn nói. Chúng tôi có thể thả các chị đi, nhưng mong các chị cũng có thể tha cho chúng tôi một mạng. Sau khi các chị rời khỏi đây, có thể nào đừng có báo cảnh sát không? Tiết Bồng và Cố Giao nhìn nhau, một người nói. Cảnh sát đã biết rồi. Không phải là vấn đề là ai mong muốn nữa. Người kia nói, chúng tôi sẽ xin cho các cậu để các cậu có cơ hội thay đổi. Nhưng mà hiện tại các cậu phải chỉ ra chủ mưu đứng đằng sau, chứng minh rằng các cậu đã bị xúi giục thôi đã. Lưu Mân lấp liếm. Không có ai xúi giục bọn tôi cả. Bọn tôi chỉ là tò mò xem mấy bộ phim nên mới bắt chước một chút, giỡn với mấy chị cũng không có ý gì khác đâu. Ha ha. Tiết Bồng và Cố Giao đều ngây người. Rõ là vừa mấy phút nãy thì hai tên vị thành niên này không thương lượng cách đối phó mà là có người đã chỉ cho chúng nên làm thế nào. Tốc độ cũng rất nhanh đấy. Chỉ là Tiết Bồng và Cố Giao còn chưa có cơ hội truy hỏi thì hai tên vị thành niên đã đi nhanh tới trước, chói tay rồi bịt mắt họ lại. Lưu Mân còn lẩm bẩm. Hai chị, bọn tôi không cố ý thật đấy, giỡn với mấy chị thôi. Quá lắm là nhốt mấy ngày à? Mấy chị thấy đó, tụi tôi còn đưa đồ ăn thức uống ngon lành tới, năn nỉ các chị hãy nể tình với. Vương Doãn từ đầu tới cuối không lên tiếng, chỉ sầm mặt, lâu lâu lại liếc Lưu Mân. Họ bước lên chiếc xe MVP kia. Trước khi lái xe, Vương Doãn cầm điện thoại của Tiết Bồng, tắt máy rồi bỏ vào trong túi. Lưu Mân nhìn thấy thì cũng ngỡ ngàng, cũng không biết rằng Vương Doãn có ý gì. Cho đến khi Vương Doãn lấy được hai sợi dây thừng, trói chân của Tiết Bồng và Cố Giao lại. Tiết Bồng và Cố Giao đều sững lại, nhận thấy không ổn thì bèn chống trả. Không phải nói là thả bọn tôi ra sao? Vương Doãn không lên tiếng, lại lấy băng keo ra dán vào miệng của hai người. Trong lúc giằng co, Vương Doãn đã bị Tiết Bồng cắn cho một phát. Y thốt lên một tiếng, rồi giơ tay lên định đánh cô. Lưu Mân vội vã nắm lấy tay y hỏi. Mày định làm cái gì vậy? Vương Doãn đạp Lưu Mân ra. Mau giúp đi, nhanh lên, không lát nữa là cảnh sát tới rồi. Đến khi chiếc xe đi ra khỏi khu biệt thự, chạy thẳng đến ngoại ô, Lưu Mân thấy hướng đi không đúng, thì lại hỏi. Vương Doãn, rốt cuộc là mày định làm gì? Vương Doãn không nói gì hồi lâu, Tiết Bồng và Cố Giao cũng im lặng ngồi cạnh nhau. Qua biến cố ban nãy, cả hai đã dần dần bình tĩnh lại, cũng đã có chút ý thức được tình hình đã có sự thay đổi. Yếu tố thay đổi ở đây chính là Vương Doãn với cảm xúc không ổn định. Rõ là Vương Doãn không ẩu tả như Lưu Mân, cũng là vì thế nên ngay từ đầu Tiết Bồng đã lo lắng nếu tiết lộ thân phận cảnh sát thì có thể sẽ kích động đến bọn bắt cóc, khiến cho chúng cùi không sợ lở. Tiếp theo thì họ nghe thấy tiếng Vương Doãn. Tao mới lên mạng tra rồi, tội bắt cóc bị phạt ít nhất là 10 năm tù. Dù có thả người, không cướp tiền bạc gì, thì sau khi xem xét cũng phải đến 10 năm. Mình mới có 16 tuổi thôi, có thể bị nhẹ tội hơn. Nhưng một trong số họ lại là cảnh sát. Mày có thấy có thể phạt nhẹ nổi không? Mấy năm thì tao cũng không muốn ngồi, nhất định là phải có cách khác tốt hơn chứ. Từ giọng nói của y cũng không khó biết được, y đang rất rối ren, rất hoảng loạn, cũng không biết nên làm thế nào cả. Thế nhưng không cam tâm là cứ thả người đi như vậy rồi lại đi tự thú. Lưu Mân nghe như vậy thì mới nói. Vậy mày định làm gì? Tao đã không chơi nữa rồi, tao muốn nhẹ tội. Mày đừng có làm liên lụy đến tao. Ban nãy bố mày đã nói chuyện với mày rồi mà. Hai người nói cái gì vậy? Cầm mồm, Vương Doãn nói. Ông đây tự có suy nghĩ của mình. Tóm lại, chuyện này mày cứ nghe theo tao. Mình đi khỏi chỗ này trước, đợi tao nghĩ cách rồi nói sau đi. Mày có cách gì được chứ? Mày cùi không sợ lở thì đừng có kéo theo tao. Mày dừng xe đi, để tao xuống xe trước. Mày nghĩ một mình mày chạy thoát sao? Mày đừng có ngu. Lưu Mân nóng vội, muốn nhào tới rẽ hướng vô lăng. Chiếc xe chao đảo như là một con rắn đang trườn trên đường ra ngoài ô. Suýt chút nữa thì đâm trúng đảo an toàn. Vương Doãn không nhịn được, đạp thắng xe, quay ra đấm Lưu Mân. Lưu Mân không kịp phản ứng, bị đấm trúng mũi, máu mũi chảy ròng ròng, đau đến nỗi không nói được, nổ cả đom đóm mắt. Vương Xuyên trừng mắt nhìn vào Lưu Mân, lại khởi động xe một lần nữa. Mày muốn xuống xe thì tự nhảy xuống đi. Nhưng mà tao nói cho mày biết, mày chạy không thoát đâu. Mày mà đi báo với cảnh sát là mày tự chui đầu vào giỏ. Mày cũng đừng có quên, cái biệt thự đó là của nhà mày đấy. Lưu Mân ôm mũi, đầu cũng kêu ong ong, cũng không chú ý tới được. Một lát sau thì Lưu Mân thấy ở trong túi một cái điện thoại gửi định vị hiện tại cho bố. Lại cách một lúc sau, Tiết Bồng lần theo âm thanh động vào Lưu Mân vài cái. Lưu Mân bị Tiết Bồng đụng phải, vô thức quay đầu. Tiết Bồng ngừng cổ, ra hiệu vào miếng băng dính ở trên người. Lưu Mân hiểu ý, do dự vài giây, rồi quay sang Vương Doãn, rồi lại nhìn Tiết Bồng. Cuối cùng thì quyết định xé miếng băng dính xuống rồi hỏi. Chị muốn gì? Tôi đã cảnh cáo chị rồi, đừng có la lên đấy. Tiết Bồng đau đến há miệng, đau đến rơm rớm nước mắt. Đợi đến lúc thích nghi được thì mới khản giọng nói. Tôi đúng là cảnh sát. Cảnh sát ở đây mà các cậu không hỏi, lại tự đi lên mạng tra, cách phạt như thế nào, xử lý ra sao, không thấy là ngu ngốc lắm sao? Vương Doãn chửi thề một tiếng. Ai cho mày mở ra cho chị ta thế hả? Lưu Mân cũng không để ý đến Vương Doãn, chị hỏi. Vậy chị thấy, ban nãy nó nói có đúng không? Tiết Bồng thở dài. Nếu bây giờ thả chúng tôi, thì thực sự sẽ được xử nhẹ. Còn nếu sai càng thêm sai, thì chắc chắn sẽ không được. Vị thanh niên không phải là cái bia đỡ đạn. Không phải là bất cứ độ tuổi nào cũng được xử nhẹ. Các cậu đã tròn 16 tuổi rồi. Chỉ là chưa tới 18 thôi. Nếu tội nghiêm trọng thì vị thành niên cũng vô dụng thôi. Lưu Mân nghĩ một lát rồi quay sang Vương Doãn. Chị ta nói có lý mà. Vương Doãn, mày im mồm đi, dán miệng chị ta lại. Tiết Bồng lại quay về hướng Vương Doãn. Vừa nãy cậu nói rời khỏi nơi này trước, đợi cậu nghĩ ra cách đúng không? Được, cậu nói xem, rốt cuộc cậu định làm gì? Vương Doãn không nói, nhấn chân ga phi nhanh. Thật ra ở trong lòng y đang rất hoảng loạn, cũng không biết mình phải làm thế nào. Thế nhưng lại sốc nổi, hung tợn hơn Lưu Mân rất nhiều. Chỉ là muốn chạy thoát và tự giữ lấy mình. Tiết Bồng nói, tôi có một cách, có thể chỉ cho các cậu đấy. Chỉ cần là phải nhẫn tâm một chút, làm chuyện độc ác một chút. Tất nhiên là nếu bị bắt thì chắc chắn sẽ bị xử rất nặng, còn có thể sẽ bị giam cả đời nữa. Có dám cược không? Vương Doãn ngẩn người, vô thức hỏi. Cách gì? Giết chúng tôi. Hủy xác xóa dấu vết, Tiết Bồng nói. Cái gì? Khỏi phải nói đến Lưu Mân đã ngây ngốc luôn rồi, mà cả Vương Doãn cũng bật ngửa. Lưu Mân, không được đâu, giết người là không thể quay đầu lại được nữa đâu. Tao bảo mày im. Vương Doãn quát Lưu Mân, tiếp đó lại hỏi Tiết Bồng. Chị bảo bọn tôi giết chị ấy hả? Chị điên rồi à? Người điên bây giờ đang là cậu đấy. Cậu đang đi trên con đường không lối về này, đang đi xuống vực thẳm rồi, mà cậu không biết sao? Tiết Bồng cũng không khỏi nặng lời thêm. Vương Doãn không nói gì, tốc độ xe không nhanh như ban nãy nữa. Tiết Bồng tuy bịt mắt nhưng lại cảm nhận được xe đang đi chậm lại. Tiếp đó thì mới dịu giọng nói. Nhưng mà nếu như các cậu muốn làm thế thì phải nhanh lên. Ban nãy dưới tầng hầm chúng tôi đã tìm được tín hiệu rất yếu qua lỗ thông gió ở dưới hầm. Đã gửi tin nhắn cho đồng nghiệp của tôi ở cục cảnh sát rồi. Giờ chắc họ đã bắt đầu hành động rồi. Vương Doãn và Lưu Mân đều nghiệt mặt ra. Lỗ thông gió có tín hiệu sao? Là chị báo cảnh sát. Tiết Bồng. Báo cảnh sát là chuyện còn sớm hơn nữa. Các cậu quên rồi sao? Lúc các cậu bắt tôi, điện thoại của chị ấy đã gọi tới 110 rồi. Tin nhắn của chúng tôi gửi đến là truyền đi tin tức, cũng là để cho cảnh sát xác định được vị trí nhanh hơn, Hơn nữa, các cậu còn đặt mua máy cung cấp oxy trên mạng bằng số điện thoại và tên của mình đúng không? Có khi cảnh sát đã lần được chỗ ban nãy rồi, tuy là không phát hiện được gì, nhưng chỉ cần trích xuất camera thì vẫn có thể xác định được tuyến đường của các cậu. Cậu có chắc là đường cậu đang lái xe không có một cái camera nào không? Cả xe bỗng im ắng hơn bao giờ hết, Lưu Mân thất thần nhìn ra cửa sổ, dường như đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát ở sau lưng. Vương Doãn lái càng lúc càng chậm, ở trong lòng cũng không còn biết nghĩ gì nữa. Chúng là đang đối mặt với quyết định cực kỳ quan trọng ở trong đời. Lựa chọn bên nào cũng đều không có lợi, cuối cùng đều phải trả giá cho hành động của chính mình. Thế nhưng có một bên tổn thất rất nặng, bên kia thì lại tương đối đỡ hơn, có thể kịp thời chặn đứng tổn thất. Tiết Bồng nhìn vậy thì lại nói, nếu bây giờ cậu ngừng xe lại, giết chúng tôi, rồi tạm thời tốn thời gian chôn xác. Với sức vóc của hai cậu, mỗi người đào một cái hố cũng cần tận 2 tiếng, còn chưa nói tính thời gian lấp xác. À, cậu còn phải tìm công cụ trước đã chứ, phải nhanh tay lên mới được. Dù các cậu hành động ngay bây giờ thì cả quá trình cũng phải mất ít nhất 3 tiếng. 3 tiếng đồng hồ ấy, cảnh sát có chậm cỡ nào thì mới không đuổi kịp các cậu cơ chứ. Nghe đến đây thì Vương Doãn cuối cùng cũng không ngồi vững được nữa, một chân đạp thắng xe. Xe trượt về phía trước theo quán tính, Tiết Bồng và Cố Giao cùng bị bật về phía trước. Đến lúc bình tĩnh lại thì mới nghe Vương Xuyên nói. Chị nói nhiều như thế, chỉ là muốn chúng tôi tha cho các chị thôi chứ gì. Tiết Bồng thở dài, thấp giọng nói. Cũng là tha cho chính các cậu nữa. Thật ra lúc nãy nguy cấp, Tiết Bồng cũng chỉ thấy rất căng thẳng, sốc, kích động, ở trong lòng cũng không có lấy một chút sợ hãi. Cô chỉ thấy như là tất cả các tế bào ở trong cơ thể đều được kích hoạt vậy, bỗng chốc lại xua tan đi hết sự khô cằn của cuộc sống trước đây. Đến lúc này đây thì cô biết tất cả đã kết thúc, ở trong lòng cũng dần ổn định lại. Ít nhất là Vương Doãn còn biết dừng tay, quay đầu ngay trước vực thẳm, không bao giờ là muộn cả. Ở trong xe yên lặng một lúc, Vương Doãn nằm ườn trên vô lăng, không nói một lúc lâu. Lưu Mân cũng đã ngơ ngác, Tiết Bồng hỏi Lưu Mân, tháo băng keo cho chị ấy trước, có được không? Lưu Mân do dự, rồi vẫn đưa tay, tháo băng keo ở trên miệng Cố Giao, nhưng nhẹ tay hơn hẳn ban nãy. Cố Giao cố nén đau, thở lấy hơi rồi đột nhiên lại nói, trước kia tôi cũng từng ngồi tù, nhưng mà cuộc sống bây giờ của tôi lúc nào cũng hướng về phía trước. Ngồi tù cũng không phải chuyện vẻ vang gì, nhưng mà nó không quan trọng. Nghe thấy Cố Giao từng ngồi tù, Lưu Mân và Vương Doãn đều vô thức nhìn về phía hai người. Vương Doãn vẫn còn nghi ngờ, Lưu Mân hỏi, có thật vậy không? Cố Giao, có ai đem chuyện này ra mà đùa chứ? Không chỉ từng ngồi tù, mà tôi còn có rất nhiều bạn bè cũng từng phạm pháp. Tội còn nghiêm trọng hơn các cậu bây giờ nhiều. Trong số họ, cũng có người từng phạm tội trước tuổi trưởng thành, cũng có vài nguyên nhân đặc biệt mà may mắn thoát được. Thế nhưng thoát được một lúc, không thể thoát được cả đời. Nhiều năm như vậy, chuyện ấy vẫn bị lật lại thôi. Một lúc lâu sau thì Lưu Mân hỏi, mấy người bạn kia của chị sau đó thì thế nào? Ngồi tù sao? Có người thì bệnh chết, có người thì không thoát khỏi ám ảnh tâm lý, cũng không dũng cảm để đón nhận hình phạt. Vì vậy thì trước khi cảnh sát tới, đã tự sát rồi. Nghe đến đây, Tiết Bồng cũng có hơi xúc động. Cô vô thức quay về hướng Cố Giao. Cố Giao nói, quay đầu đi, các cậu vẫn còn cơ hội. Ở trong xe im lặng rất lâu, Vương Doãn chần chừ không động đậy, chỉ nhìn thấy con đường trước mắt mà ngẩn người. Cho đến khi bỗng trông bị kéo ra, khiến cho Vương Doãn giật mình. Lưu Mân đã nhảy ra khỏi xe, đứng ở bên đường nhìn Vương Doãn, giơ điện thoại trong tay nói. Vừa lúc nãy, tao đã gửi định vị cho bố ta rồi. Tao rất muốn rút, tao đồng ý với ông ấy sẽ đi tự thú rồi. Mày muốn cược tiếp, thì mày đi một mình mày đi. Nhưng mà tao khuyên mày, mày đừng ngông nữa, thả họ ra đi. Vương Doãn không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào Lưu Mân, tâm trạng hết sức mâu thuẫn. Lưu Mân thấy y không kiên quyết nữa thì bèn nói với Tiết Bồng. Có phải chỉ cần bây giờ chúng tôi dừng tay lại là có thể không truy cứu chuyện vừa nãy nữa hay không? Tiết Bồng chững lại rồi thở dài bảo. Vừa nãy có chuyện gì? Tôi còn tưởng là các cậu định đưa bọn tôi đến đây để thả bọn tôi đi chứ. Từ đầu đã nói như vậy rồi mà. Lưu Mân nghe vậy thì thở phào, nhìn về phía Vương Doãn. Mày nghe thấy rồi đấy chứ? Vương Doãn cũng hơi siêu lòng, im lặng vài giây, cuối cùng thì đứng dậy khỏi ghế lái, quay người, cởi trói cho Tiết Bồng và Cố Giao. Bịt mắt của Tiết Bồng tháo xuống, cô nheo mắt để làm quen với ánh sáng. Ngước mắt lên thì đã thấy một góc mặt của Vương Doãn, lúc y đang cởi trói cho Cố Giao. Tiết Bồng lấy điện thoại của mình từ trong túi ra, nhân lúc khởi động lại máy, nhìn Vương Doãn thấp giọng bảo. Tôi biết có người đã xúi giục các cậu, nói tên người đó ra thì các cậu sẽ càng có cơ hội hơn. Vương Doãn khựng lại, vô thức nhìn Tiết Bồng rồi nhanh chóng tránh mặt đi. Lúc này thì Cố Giao mới lên tiếng. Cậu thà tin một tên cặn bã xúi giục cậu phạm tội chứ không tin cảnh sát sao? Có chuyện xảy ra thì người đó chỉ để cho các cậu gánh tội, chịu hết mọi tội lỗi, bản thân mình thì ung dung ngoài vòng pháp luật đó. Thế nhưng vào lúc này, một chiếc xe đã chạy tới. Chiếc xe rít tới, chặn trước xe MVP. Cửa xe mở ra, người bước ra từ ghế lái chính là Hoắc Ung. Tiết Bồng ngạc nhiên, nhìn sang Phúc Trông bỗng cau mày, ở trong lòng cũng là cảnh giác, chỉ thấy sợ mọi chuyện lại thay đổi. Nhưng Hoắc Ung lại quát. Này, bọn mày làm cái gì vậy hả? Cả Tiết Bồng và Cố Giao đều sững sờ, Lưu Mân và Vương Doãn cũng đờ cả người. Hoắc Ung bước nhanh tới, cầm điện thoại liên tục quát tháo. Mau thả người ta ra, tao báo với cảnh sát rồi đấy. Cùng lúc đó, Hoắc Ung giơ màn hình điện thoại ra, ở bên trên hiển thị đang gọi 110. Tiết Bồng và Cố Giao cùng với Vương Doãn và Lưu Mân đều im lặng đến mấy giây. Sau khi điện thoại được kết nối, dưới ánh mắt của bốn người, Hoắc Ung nói với cảnh sát. Alo, xin chào, tôi muốn báo cảnh sát. Tôi nhìn thấy hai tên con trai đang bắt cóc. Lưu Mân và Vương Doãn đã nhanh chóng lần lượt nhận được điện thoại của bố mình, bảo chúng về ngay lập tức, rồi theo họ đến cục cảnh sát tự thú. Cả hai không dám chậm trễ, vội vã lái xe rời đi. Tết Bồng và Cố Giao đứng nhìn nhau bên đường. Cho đến khi Hoắc Ung đi tới bảo, cảnh sát Tiết, lại gặp nhau rồi. Tiếp đó thì y nói với Cố Giao. Ê, chị là Cố Giao, lâu quá không gặp, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Bố em lâu lâu vẫn còn nhắc tới chị đấy. Tiết Bồng quay mặt đi, cô nhìn hơi yếu, thế nhưng cũng không nhìn nổi mấy cái thứ dơ bẩn vậy. Cố Giao lập tức lên tiếng. Giám đốc Hoắc, trùng hợp vậy, sao cậu lại xuất hiện ở đây? Hoắc Ung, à, em có công việc đến ngoại ô, trùng hợp là đi ngang qua. Vừa nói xong thì Hoắc Ung nhìn sang Tiết Bồng. Tôi thấy sắc mặt của cảnh sát Tiết sợ là không ổn lắm. Sợ lắm có phải không? Có cần tôi đưa đến bệnh viện hay không? Hai người yên tâm đi, tôi đã báo với cảnh sát rồi. Cảnh sát chắc chắn sẽ bắt hai tên đó nhanh thôi. Tiết Bồng thở dài, cuối cùng thì nhìn Hoắc Ung giọng điệu rất thờ ơ. Giám đốc Hoắc, có cân nhắc đến việc vào giới diễn xuất hay không? Hoắc Ung cố vờ như không hiểu. Ý là thế nào ấy nhỉ? Lúc này thì tiếng còi xe cảnh sát ở phía xa vọng tới. Xe chạy như bay, chưa bao lâu sau thì cả nhóm Lục Nghiễm, Tử Thước, Phương Húc đã chạy đến hiện trường. Lục Nghiễm vừa xuống xe sải bước đi tới, nhìn Tiết Bồng từ trên xuống dưới, kéo khuỷu tay của cô. Em có sao không? Tiết Bồng khẽ thở dài, tâm trạng ngột ngạt ban nãy cuối cùng cũng đã dịu xuống. Cô nhìn chăm chăm vào Lục Nghiễm một lúc, không chớp mắt. Đến lúc này thì đã nhìn thấy Lục Nghiễm nhướng mắt thắc mắc, cuối cùng cũng cụp mắt xuống nói. Hiện tại tôi không sao, những cái khác thì phải đến bệnh viện kiểm tra mới biết được. Ở phía bên kia, Từ Thước cũng đi tới bên cạnh Cố Giao càm ràm. Đi ra đường mà lại không chịu coi lịch âm. Em cứ nói là anh mê tín, em tự coi nhìn coi. Cố Giao, anh không biết nói gì khác nữa hả? Và lúc này, một tiếng cười lạnh lót bỗng vang lên. Còn ai ngoài Hoắc Ung nữa chứ? Đội phó Lục, các anh cũng ra quân nhanh vậy, hiệu suất làm việc cao ghê. Nể nha, nể nha. Hai cô này đã bình an rồi, thì nhiệm vụ bảo vệ người đẹp của tôi cũng xong rồi. Mọi người im lặng. Lục Nghiễm nheo mắt, bỏ Tiết Bồng ra, đi về phía Hoắc Ung. Chỉ là anh còn chưa mở miệng thì đã bị Tiết Bồng kéo lại. Tiết Bồng nói nhỏ. Tôi nghi là cậu ta có âm mưu. Chỉ có nước ghi âm lại màn kịch này, mai mốt mới có thể làm chứng cứ để xóa sạch hiểm nghi được. Lục Nghiễm nhướng mày, bỗng trông nhanh miệng cười. À, có ghi âm hả? Vậy thì dễ xơi thôi. Nụ cười của Lục Nghiễm như xuân về, vẻ mặt u ám ở trên người đã hoàn toàn biến mất. Đi tới trước mấy bước, cực kỳ là lịch sự chia tay ra với Hoắc Ung. Hoắc Ung thấy vậy thì cũng chia tay ra rồi còn nói. Ôi, đội phó Lục không cần khách sáo như thế đâu. Ai ngờ, trong lúc hai người bắt tay, Lục Nghiễm đột nhiên lại dồn sức, giơ tay cong người, quật thật mạnh xuống dưới đất. Cả người Hoắc Ung lập tức bay vọt lên, quẹt một đường parabol lên trên không khí. Ở trong chớp mắt đã nghe thấy một tiếng rầm lớn. Hoắc Ung ngã chổng hết cả tay chân lên trời, tốc độ quá nhanh, y còn không kịp thốt lên. Đến lúc Hoắc Ung rơi xuống, Lục Nghiễm lại bỏ tay ra, đứng thẳng dậy, phủi sạch bụi ở trên người mình, đứng từ trên cao nhìn xuống Hoắc Ung rồi quay người đi. Xung quanh yên ắng hơn bao giờ hết. Cho đến khi Tiết Bồng lại cười khẽ, sau đó thì bắt đầu ho. Lục Nghiễm đi đến bên cạnh cô. Anh đưa em tới bệnh viện. Tiết Bồng. Ừ. Hai người còn chưa đi được mấy bước thì Hoắc Ung đã lồm cồm bò dậy từ đằng sau, khó tin la lối. Dám động tay động chân với ông đây sao? Tao chắc chắn sẽ kiện mày. Lúc này, bỗng nghe thấy một tiếng thở dài, Tư Thước đã đi tới trước, còn chìa một tấm danh thiếp ra nói. Trùng hợp ghê, tôi cũng là luật sư này, nếu như cậu Hoắc cần thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. À mà ban nãy cậu Hoắc đòi kiện ai vậy? Ở đây mới có chuyện gì xảy ra ấy? Ấy, sao người cậu Hoắc lại dơ vậy? Cậu té à? Sao bất cẩn như vậy? Mày, tụi mày, đợi đó cho tao. Từ Thương gẩy tay rồi quay người đi lên xe cảnh sát cùng với Cố Giao. Lúc này thì Phương Húc gọi điện tới. Đội phó Lục, tôi chặn được xe của Lưu Mân và Vương Doãn ở giữa đường. Họ nói là muốn đi tự thú. Chúng tôi đưa họ về đồn trước rồi. Hoắc Ung đứng phía sau không xa, còn đang la hét om sòm cho đến khi Hàn Cố gọi tới. Hoắc Ung tức tối bắt máy. Alo. Người gọi lại không phải là Hàn Cố, mà là một cái giọng già cỗi rất nghiêm khắc. Mày về nhà ngay cho tao. Hoắc Ung lập tức khiếp đảm. Sau khi Tiết Bồng và Cố Giao vào bệnh viện, còn chưa bắt đầu kiểm tra thì Quý Đông Duẫn đã tới. Tiết Bồng đang thở oxy thì nhìn thấy Quý Đông Duẫn cũng có chút thoáng ngạc nhiên rồi lại cười. Lâu quá không gặp, pháp y Quý. Quý Đông Duẫn nhướng mày, vừa lấy dụng cụ ra thu thập vết máu ở trên vết thương ở trên cổ tay cô rồi nói. Mấy ngày nay yên ắng quá, không có cơ hội làm nhiệm vụ với nhau. Nhìn tôi lạ quá rồi hay sao? Chưa gì nữa, em còn tưởng anh không có ở trong cục. Quý Đông Duẫn cười. Đúng là mấy ngày nay vừa mới đi công tác về, còn chưa được một ngày là đã nghe em bị bắt cóc. Đứa bắt cóc nào mà đuôi mù quá vậy? Mà bộ nhà em giàu lắm hả? Tiết Bồng, đám bắt cóc còn giàu hơn em nhiều. Quý Đông Duẫn lắc đầu thở dài. Mấy cái đứa nhóc bây giờ. Chưa bao lâu sau thì Quý Đông Duẫn lại thu dọn đồ rời đi. Bác sĩ cũng bắt đầu kiểm tra cho Tiết Bồng. Đến lúc kiểm tra xong thì Lục Nghiễm cũng bước vào trao đổi tình hình với bác sĩ, thì biết được rằng độc tính chloroform cũng không ngấm quá sâu, chỉ cần ở lại bệnh viện quan sát mấy ngày thôi. Lục Nghiễm gật gù, đến lúc người bác sĩ đi ra ngoài thì mới đến bên giường rồi hỏi, có còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? Tiết Bồng cười, tôi mà khó chịu thì khi nãy đã nói với bác sĩ rồi, yên tâm đi. Lục Nghiễm vẫn còn hơi căng thẳng. Tiết Bồng còn không cho mình cơ hội lấy hơi, đã chuyển chủ đề, bắt đầu nói về chuyện vụ án. Ban nãy, Hoắc Ung tự nhiên xuất hiện ở hiện trường, còn vờ như là không liên quan gì đến mình. Báo cảnh sát ngay tại chỗ, cái trò này chắc chắn là có người dạy cho. Tôi nghĩ tiếp theo sau đó, người dạy hắn chắc sẽ còn chủ động đưa hắn tới tìm cảnh sát, cung cấp lời khai với danh nghĩa là hợp tác điều tra, diễn cái trò này đến... Tiết Bồng còn chưa nói xong, thì Lục Nghiễm đã rót một ly nước ấm, nhét vào trong tay cô rồi bảo. Uống nước đi. À, lát nữa tôi uống. Uống ngay bây giờ đi. Lục Nghiễm dừng lại rồi nói tiếp. Em cần uống nhiều nước. Tôi đã uống nhiều lắm rồi. Vậy hả? Rõ là còn chưa đủ nhiều. Lại một đợt im lặng, Tiết Bồng hỏi. Anh muốn chặn họng tôi đấy hả? Lúc này thì Lục Nghiễm mới cười. Tiếp tới là Hoắc Ung muốn làm gì, điều tra vụ án như thế nào là chuyện anh phải lo. Em là người bị hại, bây giờ em chỉ cần lo nghỉ ngơi, không cần lãng phí đầu óc. Lần này em đã can đảm lắm rồi. Tiết Bồng mấp môi cũng không nói gì, chỉ đưa nước vào trong miệng mà uống. Lục Nghiễm cứ khoanh tay trước ngực, ngồi ở trên ghế như vậy, nhìn cô uống hết nửa ly nước rồi mới hơi thả lỏng, lúc này thì mới nói. Phải rồi, hôm qua Tề Thăng có nhắn tin cho anh, bảo là họ đã đến trại giam nữ để lấy ghi chép bổ sung của Trung Ngọc, cũng đã hỏi chuyện lần trước em nhờ anh. Tiết Bồng ngay lập tức quay sang hỏi Lục Nghiễm, chị ta trả lời thế nào? Cô ta nói, không còn nhớ là múc nước ở hồ nào nữa, cái hồ đó cũng không có tên. Tiết Bồng cau mày, cô ta nói dối. Đó là chuyện Trần Lăng nhờ cô ta làm, cô ta không thể nào mà không nhớ được. Đúng là cô ta đang nói dối. Nhưng mà dù cô ta không nói thì mình cũng không làm gì được. Có điều cô ta hỏi Tề Thăng một chuyện. Hỏi Tề Thăng sao lại quan tâm đến chai nước đó sao? Lục Nghiễm lắc đầu. Cô ta hỏi, rốt cuộc ai đang quan tâm đến chai nước? Tề Thăng cũng không trả lời. Tiết Bồng bỗng không nói gì. Thật ra trong lòng cô cũng không biết nên xử trí như thế nào. Không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến chai nước đó. Cũng không biết tại sao mình lại cứ tò mò, cứ phải nhắm vào một vụ án đã được phá. Rốt cuộc, cô đang muốn tìm đáp án như thế nào? Một hồi sau thì Tiết Bồng mới nói, tôi biết chuyện này rất không đâu vào đâu. Dù tôi có kiểm nghiệm được cái thứ gì có hại thì cũng đã sao cơ chứ. Vậy thì cũng không liên quan gì đến vụ án của Trần Lăng và nhà họ Cao cả. Đừng nghĩ tới chuyện này nữa, tất cả thuận theo tự nhiên đi. Có khi ở trong quá trình em mầy mò thì lại tìm ra được cái tại sao mà lại không dừng hay không chừng. Tiết Bồng cười. Nghe nói anh cũng vậy, dường như cứ vướng mắc mãi vào chuyện rất thừa thãi. Vậy được, cứ đi tiếp vậy. Ngoài ra còn một chuyện nữa, Lục Nghiễm bỗng nói. Thế Bồng ngước mắt. Gì cơ? Phương Tử Oánh ra tù rồi. Nhanh vậy. Nhưng Thiết Bồng nghĩ lại thì... À, đúng là thế. Thằng Trương tới thăm Phương Tử Oánh. Cô ta có nói tháng sau sẽ ra tù. Bây giờ thì đã là cuối tháng rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Thiết Bồng lại cụp mắt. Ở trong lòng có chút trống rỗng, buồn bã và khó chịu. Thế nhưng lại không thể tả được cụ thể là như thế nào. Một lúc sau thì Thiết Bồng mới nói khẽ. Thế có phải, có nghĩa là vụ án của chị tôi đã chấm dứt hoàn toàn rồi có đúng không? Không biết là cô đang hỏi Lục Nghiễm hay đang tự hỏi bản thân mình. Một tiếng thở dài khe khẽ ở bên tai. Lục Nghiễm nói. Thật ra vụ án này đã kết thúc từ 9 năm trước rồi. Em cứ gắng gượng mãi, đã đến lúc bỏ qua cho mình rồi. Tiết Bồng vô thức phản bác. Tôi có bao giờ không bỏ qua cho mình đâu. Tôi cũng không phải là bám miết lấy vụ án này. Đó chỉ là bên ngoài thôi. Còn trong lòng em thì sao? Lục Nghiễm hỏi. Lần gần đây nhất em nằm mơ thấy Tiết Dịch là từ khi nào? Tiết Bồng chỉ biết nghẹn lời. Ở trong lòng cô xuất hiện câu trả lời. Chính là hôm nay. Tiết Bồng nhìn chân chân vào Lục Nghiễm. Một giây, hai giây, rồi ba giây. Cô không nói tiếng nào. Một lúc sau cô lại cụp mắt co đầu gối lại, vòng hai tay quấn lấy chân. Trong phòng hồi lâu cũng không có một tiếng động. Cho đến khi Lục Nghiễm lại lên tiếng một lần nữa. Anh biết rằng anh không nên nói những chuyện này vào lúc này. Anh chỉ mong em sớm sẽ nghĩ thông suốt. Tuyết Bồng chỉ nghe loáng thoáng được nửa câu. Cô thấy cứ ong ong bên tai, hoàn toàn không nghe được đến nửa câu sau. Ở trong lòng cô trống không lặng lẽ, chỉ cảm thấy máu ở trong huyết quản đã đông lại, rất lạnh. Cũng không biết rằng bao lâu sau đó, hình như cô có nghe thấy Lục Nghiễm bảo rằng mình phải về cục trước, rồi sẽ đến thăm cô sau. Tuyết Bồng vẫn không nhúc nhích, chỉ là nghe thấy tiếng Lục Nghiễm đứng dậy, ghế cũng bị rời đi. Sau đó thì có một thứ gì đó đặt lên trên đầu cô. Tuyết Bồng giật mình, bỗng trông choàng tỉnh trong hỗn loạn. Bàn tay anh rất ấm, cũng rất nhẹ nhàng, vuốt một cái như đang chải tóc cho cô. Đến lúc mà Lục Nghiễm rời ra khỏi phòng, lại một lúc lâu sau, Tuyết Bồng cuối cùng cũng mới nằm xuống, kéo chăn lên cao, che kín hết đầu, cuộn người vào nằm ở trong chăn. Một giọt nước mắt trượt qua khóe mắt, xuyên qua sống mũi, chảy xuống một bên má. Tuyết Bồng gạt đi, mở mắt chân chân thất thần, ở trong đầu lại xuất hiện ra lời nói ban nãy của Lục Nghiễm. Chẳng lẽ cô không thể bỏ qua cho chính mình sao? Thật ra cuộc sống của cô vẫn vậy, đâu có thay đổi ảnh hưởng gì. Nếu có, thì quá lắm cũng là chuyện. Cô đã vào đại học cảnh sát và làm công an. Tuy cô làm kỹ thuật hình sự, nhưng trước giờ cũng chưa từng bám giết lấy vụ án nào. Dù không rõ sao Phương Tử Oánh lại giết Tiết Bồng, cũng chưa từng có ý định rằng sẽ lật lại vụ án. Dù có cố chấp, cũng chỉ là tự cố chấp trong lòng mình thôi, chưa từng gây ra rắc rối cho ai. Nghĩ đến đây thì Tiết Bồng thở dài một hơi, lại dở chăn ra, nhắn tin cho Lục Nghiễm nói. Hôm nay không có gì nguy hiểm, đừng thông báo với người nhà tôi. Chưa bao lâu sau thì Lục Nghiễm đã trả lời. Được. Đúng rồi, ba Nô còn ở nhà tôi. Tôi quên đưa chìa khóa cho anh. Nhưng mà hôm nay muộn quá rồi, anh đừng chạy tới chạy lui nữa. Tôi có để hạt ở nhà rồi. Lục Nghiễm gửi một biểu cảm rồi nói. Nghỉ ngơi trước đi, đừng bận tâm đến mấy chuyện này. Lục Nghiễm về tới cục cảnh sát thì nghe thấy Hoắc Ung đã tới, bảo là có quen biết với bọn bắt cóc Vương Doãn và Lưu Mân, cho nên chủ động tới hợp tác điều tra. Lúc này thì đang lấy lời khai trong phòng thẩm vấn. Lúc này, Hàn Cố cũng đang đợi bên ngoài, vừa trả lời tin nhắn xong. Vừa ngước mắt, đã chạm vào ánh mắt của Lục Nghiễm. Lục Nghiễm dừng bước, ánh mắt rất lạnh lùng. Hàn Cố lên tiếng trước. Đội phó Lục, chào anh. Tôi đến để cung cấp thông tin với thân chủ của tôi. Nghe nói lần này, người bị bắt cóc là Tiết Bồng. Cô ấy bây giờ thế nào rồi? Lục Nghiễm vốn không để ý tới Hàn Cố. Thế nhưng, Hàn Cố lại nhắc đến Tiết Bồng. Lục Nghiễm đành nói. Luật sư Hàn điềm tĩnh ghê. Hình như là không có chút lo lắng nào. Cậu Hoắc thân chủ của tôi tới để hợp tác điều tra. Tôi lo cái gì cơ chứ? Tôi không nói đến Hoắc Ung. Tôi là đang nói đến Tiết Bồng. Lục Nghiễm nhếch môi, đi thẳng vào chủ đề. Tôi còn tưởng đâu, anh hỏi tới Tiết Bồng là vì quan hệ trước kia của anh và Tiết Dịch. Nhưng mà vừa nãy, anh lại cho tôi một cảm giác, anh chỉ là người lạ. Rõ là Hàn Cố không ngờ Lục Nghiễm lại nhắc tới Tiết Dịch. Hắn ta lập tức sững người. Vào lúc này thì Lục Nghiễm lại lên tiếng một lần nữa. Chức trách của cảnh sát chúng tôi là duy trì trật tự xã hội. Chức trách của nghề luật sư là giúp đỡ về mặt pháp luật cho người cần nó. Tất nhiên là tập thể nào cũng sẽ có những con sâu làm rầu nồi canh. Làm một số chuyện trái với trật tự xã hội, trái với phong tục tốt đẹp, Luật sư Hàn, anh là người thông minh, chắc cũng phải hiểu rằng quay đầu trước bờ vực là như thế nào chứ? Hàn Cố thở dài mỉm cười. Tôi nhất định sẽ ghi nhớ lời đội phó Lục, nhưng mà hình như anh đã nhầm đối tượng rồi. Vậy sao? Lục Nhiễm hơi hất cằm, liếc mắt hướng xéo về phía hắn. Xúi giục người khác phạm tội, dù mình không tham gia, cũng đều sẽ bị xử phạt như là đồng phạm. Hơn nữa, lại còn xúi giục vị thành niên thì càng sẽ bị xử nặng hơn. Đội phó Lục là đang ám chỉ tôi, là vụ này do cậu Hoắc Ung xúi giục sao? Anh cũng đừng quên, chúng tôi đến để chủ động hợp tác điều tra, cung cấp thông tin. Hơn nữa, cậu Hoắc Ung cũng vừa phát hiện ra vụ án là đã báo ngay cho cảnh sát. Ồ, tôi không có ám chỉ anh ta đâu. Tôi đang chỉ rõ cho anh thấy đấy. Anh là luật sư, không thể nào không biết mặt lợi và mặt hại ở đây. Thế nhưng, anh không những không ngăn cản, lại còn hướng dẫn thân chủ của anh đi vào con đường sai trái hơn. Rốt cuộc là anh đang giúp hay đang hại cậu ta vậy? Hai người cứ lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai. Dù không nói gì, nhưng cũng dùng ánh mắt để đối đáp với nhau, bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Cho đến khi Lục Nghiễm xoay đi, để lại bốn chữ, tự mà lo lấy. Lục Nghiễm đã về văn phòng chưa được bao lâu thì Phương Húc đã đưa mớ hồ sơ ghi chép của Hoắc Ung tới, vẻ mặt trông hết sức khó coi. Ban đầu Lục Nghiễm cũng hơi bất ngờ, rất ít khi thấy Phương Húc khó chịu ra mặt như vậy. Thế nhưng nghĩ lại thì chắc phần trăm cao là trong lúc lấy thông tin, Hoắc Ung đã diễn quá sâu, khiến cho Phương Húc cảm thấy phản cảm. Vụ bắn chim lần trước, Hoắc Ung cũng đã diễn không hề giả chân. Vụ bắt cóc lần này thì chắc vẫn là một chiêu cũ. Phương Húc ngồi xuống. Vương Doãn với Lưu Mân đều nói họ không có quen Tiết Bồng, cũng không phải là muốn hại cô ấy, càng là không muốn cướp tài sản gì cả. Chỉ là nghe nói mấy ngày trước ở câu lạc bộ cưỡi ngựa có nhân viên kỹ thuật đã xung đột với Hoắc Ung, nên muốn dạy cho cô ta một bài học, sau đó để tới kể công với Hoắc Ung. Lục Nghiễm nghe thấy vậy thì tự dưng lại thấy buồn cười. Nghe nói là có xung đột nên dạy một bài học sao? Vậy chúng theo dõi Tiết Bồng như thế nào? Nói là trước kia từng theo Tiết Bồng, biết cô ấy sinh sống ở đâu, nhận định là cuối tuần cô ấy sẽ ra ngoài rồi hành động, thế nên mới đi theo Tiết Bồng đến bãi đậu xe. Đúng là nhảm nhí. Lục Nghiễm đỡ chán, tụi nó nghĩ có người tin thật ấy hả? Phương Hung lại nói tiếp. Cả hai đều khăng khăng, Hoắc Ung hoàn toàn không biết gì hết, cũng đều nói rằng không ngờ ở giữa đường lại gặp Hoắc Ung. Còn Hoắc Ung thì sau khi biết được hành vi của Vương Doãn và Lưu Mân có liên quan tới mình thì bèn đập bàn mấy phát, tỏ rõ tức giận, còn nói từ đầu mà biết chúng làm như vậy thì nhất định sẽ ngăn cản để hoàn thành trách nhiệm công dân. Lục Nghiễm không nói gì. Chúng tôi cũng đã điều tra điện thoại của cả hai, đúng là chúng không hề liên lạc và lưu lại số điện thoại được đăng ký của Hoắc Ung. Lục Nghiễm bóp bóp trán nói, Hoắc Ung chắc chắn rằng không chỉ có một cái điện thoại đâu. Hơn nữa, sẽ không phải cái nào cũng sẽ đăng ký tên thật. Đúng là chúng tôi có tìm được một tài khoản WeChat, hôm nay có trao đổi với Vương Xuyên sau khi xảy ra vụ án. Thời gian đều không dưới 5 phút, thế nhưng ở bên Tencent cũng không thể cung cấp được ghi âm cuộc gọi. Vương Doãn cũng không ghi âm lại, vì thế mà người gọi cho cậu ta có là Hoắc Ung thì cũng sẽ không có chứng cứ. Lục Nghiễm nhịp tay trên bàn, lúc này thì mới ngước mắt nói. Vụ án phức tạp, lấy danh nghĩa điều tra chứng cứ, giữ Hoắc Ung lại của cảnh sát 24 tiếng đi, chỉ cần đưa đồ ăn nước uống đơn giản thôi. Phương Húc, vâng, tôi làm ngay. Nửa tiếng sau thì Lục Nghiễm ra khỏi văn phòng, dặn dò Phương Húc vài câu rồi đi ra ngoài. Bước ra ngoài thì gặp Hàn Cố đang đợi, Lục Nghiễm đi lướt qua hắn rồi vòng về hỏi. Luật sư Hàn còn đang đợi cậu Hoắc sao? Hàn Cố đứng dậy. Đúng vậy, thân chủ của tôi còn ở trong đó, cũng không biết rằng các anh cần bao lâu nữa. Tất nhiên là tôi không dám đi rồi. Lục Nghiễm nhếch môi, nửa cười nửa không. Mới qua có 2 tiếng thôi, còn 22 tiếng nữa lận. Hàn Cố giữ người cau mày. Lục Nghiễm lại nói như cố ý. Nếu chứng thực được, cậu Hoắc có dính dáng đến hiểm nghi phạm tội, chúng tôi còn phải giữ tận 48 tiếng cơ. Hàn Cố thở dài, giọng điệu rất bình tĩnh. Nếu đã vậy, thì tôi sẽ đi về trước, chờ thông tin từ phía cảnh sát bất cứ lúc nào. Lục Nghiễm ậm ừ. Giờ tôi chuẩn bị vào bệnh viện thăm Tiết Bồng đây, anh có muốn đi cùng không? Không cần đâu, tôi nghĩ chắc bây giờ cô ấy cũng không hề muốn gặp tôi đâu. Lục Nghiễm cũng cười hời hợt, luật sư Hàn đúng là người thông minh. Tiết Bồng nghỉ ngơi ở trong bệnh viện gần 1 tiếng đồng hồ, chăn trọc tới lui, cuối cùng cũng không ngủ được. Hơn nữa càng nằm thì lại càng khó chịu, bèn đi xuống dưới bệnh viện để vận động. Trời đã tối, ở trong bệnh viện cũng đã sáng đèn đường. Tiết Bồng tìm một băng ghế, ngẩn ngơ nhìn gốc cây được đèn đường rọi sáng ở trước mặt. Tuy vẻ ngoài vẫn bình thường, nhưng trong đầu lại lóe lên rất nhiều thông tin hỗn loạn, cứ chăn trở đến đau cả đầu. Đến cả ban nãy bị bắt cóc, cô cũng chưa từng xuống tinh thần và không biết làm như thế nào đến như thế này. Thế nhưng hiện giờ lại dường như cũng không có sức để làm bất cứ thứ gì nữa. Vài phút sau, ở bên cạnh có tiếng một cặp mẹ con đang nói chuyện. Cô gái mặc áo bệnh nhân, nghe ra thì chắc mới phẫu thuật, cách đây vài ngày thôi. Người mẹ ở cùng con, miệng không ngớt quan tâm. Cô gái thì vừa nghe vừa rơi nước mắt, bảo rằng sau này nhất định sẽ quý trọng sức khỏe. Tiết Bồng khẽ nghiêng đầu, yên lặng nhìn cảnh tượng kia một lát, đến khi hai mẹ con kia đi khuất thì mới cụp mắt xuống. Tiết Bồng bỗng hơi ngẩn ngơ. Nhớ lại thì cô chỉ nhìn thấy cảnh đó ở người khác, chứ chính mình thì lại chưa từng trải qua. Cô từng nhìn thấy Trương Vân Hoa khóc vật vã, tuyệt vọng sau khi bố Tiết Ích Đông mất. Cũng từng nhìn thấy Trương Vân Hoa đau đớn tận tâm can sau khi Tiết Dịch qua đời. Thế nhưng từ đầu đến cuối, từ tận sâu trong Trương Vân Hoa lại là một người phụ nữ kiên cường. Sau khi trải qua nỗi đau của Chi Ly ban đầu, chớp mắt thì lại nhìn thấy Tiết Bồng mang cảm xúc khốn đốn nghiêm trọng, cả đêm không ngủ được. Trương Vân Hoa lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, đưa cô đi chữa trị khắp nơi. Tiết Bồng còn nhớ rất rõ, khoảng thời gian đó, Trương Vân Hoa không rơi một giọt nước mắt nào, ít nhất là ở trước mặt cô. Cô cũng vậy, mỗi lần hai mẹ con đến bệnh viện, cứ ở một mình thì đều là im lặng. Chắc là ở trong lòng họ đều sợ một khi đã lên tiếng thì sẽ không thể tránh khỏi nhắc đến Tiết Ích Đông và Tiết Dịch. Vậy thì cuối cùng sẽ khóc cùng nhau. Trương Vân Hoa biết điều đó sẽ chỉ càng làm kích động đến Tiết Bồng, vì Tiết Bồng không phải là một cô gái hướng ngoại. Có chuyện gì thì cũng đều sẽ chất ở trong lòng. Người hướng ngoại sẽ còn biết tìm người khác để kể khổ. Thế nhưng Tiết Bồng thì chỉ biết gặm nhấm một mình, không gánh nổi thì cũng không lên tiếng. Tiết Bồng thì lại vì vốn đã không hề muốn nhắc đến những chuyện này. Cô biết người đã mất rồi thì không thể quay lại được. Dù nói gì hay làm gì thì đều là không có ích. Nói ra chỉ là làm sát muối vào vết thương thêm thôi. Dù cô Giao đã từng khuyên cô, bảo cô cố nói chuyện với bạn bè, dù chỉ là chuyện phiếm cũng có thể có tác dụng chia sẻ với người khác. Dù sao thì người dễ có vấn đề về cảm xúc đa phần đều là do tính cách. Cứ tích trữ ở trong lòng, lâu ngày sẽ tích lại thành một đống phế liệu ở trong đó. Thế nhưng trong suốt thời gian dài trước kia, Tiết Bồng đều thấy mình rất kiên cường, như là một con robot, không cần bảo vệ cả mình, khả năng gặm nhấm nội tâm cũng mạnh mẽ, đủ để chống đỡ được. Ví dụ như với những vụ án mà cô từng tiếp xúc ở trong cục cảnh sát, từ thảm án đến án biến thái giết người, thủ đoạn phạm tội hết sức tàn nhẫn, có thể nói là thách thức giới hạn nhân tính. Dù họ là cảnh sát hình sự hay là kỹ thuật hình sự, đứng bằng quan thì có lúc cũng sẽ không khỏi thổn thức. Nhưng đa số thì cô đều lạnh nhạt, bình tĩnh và khó lay động. Có lúc cô cũng tự hỏi mình, có phải mình máu lạnh quá không? Đến trước kia, Tiết Dịch bị hại, cô cũng đều không có bất cứ dấu hiệu quá khích nào cả, càng cũng không lên án hung thủ và người nhà họ giống như người nhà của những nạn nhân khác. Cho đến tận hôm nay, Tiết Bồng cũng không biết mình đã bị gì. Dù là đối mặt với Vương Doãn, Lưu Mân, cô vẫn không hề sợ sệt, chỉ đặt mọi sự chú ý vào việc giải quyết tình hình hiện tại. Ai ngờ sau khi mọi chuyện qua đi, cảm xúc của cô được buông lơi. Ở trong lòng dường như lại có công tắc đã bị chạm phải. Có rất nhiều cảm xúc bắt đầu trở nên hỗn loạn, trộn lẫn vào thành một, khiến cô bỗng trông cũng không biết nên làm như thế nào. Có lẽ là vì giấc mơ cô đã thấy trong lúc hôn mê. Cô Giao còn nói, giấc mơ phản chiếu tiềm thức của mỗi người. Nhiều thông tin nhận được lúc ban ngày sẽ được sắp xếp lại ở trong mơ. Vì thế mà đa phần khi tỉnh lại, người ta sẽ quên đi giấc mơ, chỉ còn giữ lại trong tiềm thức. Còn một số ít giấc mơ còn lại sau khi đã thức giấc chính là do não vẫn không được nghỉ ngơi, nó nhanh chóng vận chuyển, lặp đi lặp lại nên mới khiến cho ký ức trở nên rõ nét hơn. Những chuyện Tiết Bồng đã thấy ở trong mơ kia, cô không chỉ nhớ rõ mồn một mà còn lặp đi lặp lại những cảnh tượng tương tự mấy năm nay. Như Lục Nghiễm đã nói vậy, mọi chuyện đều đã qua cả rồi. Thế nhưng trong lòng cô thì sao? Đã qua hay là chưa? Chúng tồn tại dưới dạng giấc mơ, nhắc nhở cô hết lần này đến lần khác. Thật ra cô vẫn chưa từng buông bỏ, vẫn luôn cố chấp với quá khứ. Thế nhưng, làm sao để buông chuyện cũ đây? Không ai có thể trả lời được vấn đề này. Tiết Bồng cúi đầu thở dài một hơi, lúc nhắm mắt lại cảm nhận được cơn gió nhẹ lướt qua mặt mình. Lại dường như cảm nhận được có ai đó đang vỗ về trên đỉnh đầu cô, vuốt theo sợi tóc cô. Ở trong lòng cũng yên bình hơn vào khoảnh khắc ấy. cho đến khi có một giọng nói trầm thấp gọi cô từ cách đó không xa. Tuyết Bồng. Tuyết Bồng vô thức mở mắt, có hơi ngơ ngác ngoảnh đầu, còn ngỡ là vừa nghe nhầm. Lục Nghiễm đã đi đến trước, cau mày nhìn cô, ánh mắt có vẻ không đồng tình. Bảo em nghỉ ngơi cho đàng hoàng rồi cơ mà. Tuyết Bồng ngơ ngác, phản ứng chợt một nhịp. Tôi không ngủ được, ra ngoài cho thoáng, bảo anh hôm nay đừng tới nữa mà. À, anh làm xong việc rồi, cũng không có gì khác nữa. Lục Nghiễm ngồi xuống cạnh cô. Từ Thương với Cố Giao lấy lời khai xong thì đã về nhà rồi. Cố Giao nói ngày mai sẽ tới thăm em. Tuyết Bồng gật đầu không nói gì. Cả hai cùng im lặng. Lục Nghiễm lại nghiêng đầu nhìn cô. Mặt của Tuyết Bồng vẫn còn hơi xanh xao, môi hơi khô, trông như vừa mới bị bệnh nặng vậy. Lục Nghiễm nói rất nhẹ nhàng. Em trúng độc chloroform, sẽ có triệu chứng mất sức, rối loạn tinh thần với giấc ngủ. Chắc hôm nay em sẽ rất khó chợp mắt được. Nhưng mà không ngủ thì cũng phải nằm nghỉ chứ. Ừ, tôi biết rồi. Tuyết Bồng cũng quay sang, cố cười với anh. Lục Nghiễm thì khẽ cau mày, lại như có gì muốn nói. Anh rất muốn nói thêm vài câu quan tâm để có thể an ủi được cô, thế nhưng lại cũng không biết nói như thế nào. Có lẽ đổi lại là một người có tài ăn nói thì chắc chắn sẽ hoạt bát hơn một chút, có khiếu hài hước một chút thì sẽ tốt hơn, như Trung Lệ chẳng hạn. Ít nhất thì y có thể chọc cho người ta cười trong vòng 5 câu. Lục Nghiễm cụp mắt nghĩ ngợi. Tuyết Bồng thì lại không để ý đến sự khác thường của anh. Cô hỏi, phải rồi, Hoang Ung lấy lời khai như thế nào? Lục Nghiễm nghĩ ngợi rồi kể lại từ đầu đến cuối mọi chuyện. Nhưng anh có cố gắng nói dịu bớt, đồng thời cũng quan sát nét mặt của Tuyết Bồng. Tuyết Bồng nghe xong thì lại nói, nếu tôi nói với anh tôi không giận, cũng không tức tối chút nào, anh có cảm thấy tôi vô cảm quá không? Lục Nghiễm há miệng, trước giờ em vẫn luôn rất bình tĩnh, cũng đâu có phí cảm xúc cho người lạ đâu. Nghe đến đây thì Tuyết Bồng lại ngạc nhiên, tôi là như vậy đấy sao? Ừ. Lục Nghiễm gật đầu. Thật ra thì có rất ít người làm được điều này, nhưng đây cũng là một kỹ năng mà những người làm cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự nên có. Chỉ khi bình tĩnh, khách quan tuyệt đối, làm tốt vai trò của người bàng quang thì mình mới có thể quan sát được toàn diện, tìm kiếm chi tiết, phân tích tình tiết vụ án. Nếu cảm xúc quá phong phú, mang vai trò và cảm xúc chủ quan thì sẽ dễ dẫn đến phán đoán của chính mình chỉ sai phương hướng, bị tội phạm dắt mũi. Tuyết Bồng. Giống như làm bác sĩ vậy, nhận nhiều ca bệnh, nhìn thấy nhiều vui buồn hợp tan ở trong cuộc sống, dần dần cũng sẽ học được cách gạt bỏ cảm xúc, làm tốt bổn phận của người bác sĩ, phải không? Lục Nghĩa mỉm cười, về điểm này, em mạnh hơn anh rất nhiều, anh cũng chưa từng phải lo. Tuyết Bồng nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lại chậm rãi, trựa trên đường nét sâu hút, một lúc lâu sau không nói. Đến khi Lục Nghiễm nhìn sang, con người đen láy lại lóe lên chút thắc mắc. Tuyết Bồng mới nói, tôi nói không giận, không phải vì Hoắc Ung không chỉ là người lạ, không đáng nói tới với tôi. Tôi nhìn cậu ta sẽ cảm thấy rất chướng mắt, cũng sẽ cảm thấy rất phiền. Thế nhưng qua chuyện này, tôi lại bỗng nhiên tự nhìn thấy được rằng mình đã luôn bỏ sót một số thứ từ trước tới giờ. Tôi chỉ mới xử lý những thứ mới này đã là rất rối rồi. Hiện tại lại không đủ bộ nhớ để tiêu hóa hết những thứ khác. Có thể mấy ngày tới, tôi sẽ càng lúc càng tức cũng không chừng. Lục Nghiễm bật cười. Nghe em như cái CPU bị lag ấy. Tuyết Bồng, đúng rồi. Vài giây sau, Lục Nghiễm lại bảo, bây giờ nghĩ lại thì anh thấy mấy câu anh nói trước đó là do anh sốt ruột quá. Đáng lẽ phải đợi em ra viện rồi để tìm cơ hội nói với em. Mấy câu trước đó? À, Tuyết Bồng nói, ý anh là chuyện anh bảo tôi sớm buông tha cho mình ấy hả? Ừ. Tuyết Bồng cười, tôi lại thấy là vừa đúng lúc. Thật ra đối mặt với Vương Doãn, với Lưu Mân, tôi cũng nói y hệt như vậy, khuyên chúng nên buông tha cho chính mình. Hai người nhìn nhau, anh đã nhìn thấy nụ cười, cũng đã cảm thấy ánh sáng và một chút đắn đo trong mắt cô. Tuyết Bồng lại nói, lúc trước có phải tôi rất cứng đầu, cố chấp và trừng khí lắm không? Chỉ là do em tự ép mình quá thôi. Đến cả cuộc sống và thời gian riêng tư của em đều được sắp xếp một cách rất chi tiết, không chừa cho mình lấy một chút lấy hơi. Trong công việc cũng vậy. Việc người khác làm ở trong 2 ngày, em làm một buổi đã xong rồi. Làm xong thì còn không về, thức xuyên đêm là cái chuyện thường tình. Ồ, hèn gì, Mạnh Nghiêu Viễn rất hay than trách tôi là cho họ quá nhiều áp lực. Tuyết Bồng cười khẽ, lại nói, nhưng mà tôi nghĩ tôi không sửa được đâu, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm người cuồng công việc, chỉ là không tự ép mình nữa. Tôi sẽ cố gắng thả lỏng hơn, bình tâm lại một chút. Thế nhưng mà giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, tôi lại không biết mình có thể làm được tới đâu. Như vậy đã là tốt lắm rồi. Lại là một khoảng im lặng, hai người ngồi ngang nhau nhưng lại không hề gượng gạo, cùng nhìn về phía gốc cây ở phía trước không xa, cảm nhận được gió thổi trên mặt, khẽ vỗ về trên người. Tiết Bồng nhìn vào ánh đèn rọi sáng xuống thân cây rồi khẽ hỏi, Lục Nghiễm, sao anh lại làm cảnh sát? Lục Nghiễm khựng lại, cụp mắt một hồi lâu không lên tiếng. Ban đầu Tiết Bồng còn nghĩ anh không nghe thấy, cho đến khi anh nói, nếu em hỏi câu này lúc anh vừa vào cục cảnh sát, thì anh sẽ nói là vì muốn trở thành cảnh sát hình sự giỏi giang như là bố anh. Bố của Lục Nghiễm cũng từng giành hai công lao hạng nhất, tuy đã hy sinh vì nhiệm vụ nhưng trong suốt những năm nay vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần của Lục Nghiễm. Tiết Bồng hỏi, thế giờ thì sao? Lục Nghiễm nhìn cô, nói thật thì anh cũng không biết nữa, anh mơ màng lắm. Tiết Bồng sững sờ, Lục Nghiễm lại nhìn tiếp về phía cái cây. Tất nhiên là quyết tâm là một cảnh sát tốt, vẫn không thay đổi. Anh đảm bảo là cũng sẽ tiếp tục cố gắng. Thế nhưng có lúc anh nghĩ, ngoài điều này ra, chẳng lẽ cuộc đời của anh lại không có bất cứ mục tiêu bắt buộc nào phải thực hiện được hay sao? Tiền bạc, gia đình, địa vị xã hội, con đường chính trị, hay là đợi đến lúc về lại đội chống ma túy, tiếp tục đấu tranh với tội phạm ma túy, tiếp tục điều tra tung tích của Trung Lệ. Lục Nghiễm lại tự giễu, ngừng một lát rồi lại bảo, anh không muốn đánh tiếng. Nói ra thì đây đều là những thứ anh cũng không biết phải xử trí như thế nào. Là cảnh sát, anh biết anh cần phải bảo vệ an toàn và ổn định cho xã hội. Thế nhưng anh nên theo đuổi thứ gì đó khi là một con người. Lúc trước ở đội chống ma túy, anh đi nằm vùng, ngày nào xung quanh cũng toàn bọn tội phạm ma túy. Còn bây giờ, ở đội hình sự thì toàn là điều tra vụ án. Về đến nhà thì ngoài ăn ngủ, dắt Bano đi chơi, dường như cũng không thể có gì khác để làm. Em còn dành thời gian làm thí nghiệm. Anh thì sao? Anh còn không biết mình có thể làm gì. Nếu có một ngày rời khỏi tuyến đầu, thì anh nên làm gì nữa? Lục Nghiễm nói rất chậm, giọng nói lại rất trầm thấp. Nói về những khốn khó hết sức bình thường, thế nhưng Tiết Bồng lại không nói gì một hồi lâu. Cô không biết những vấn đề này đã làm anh vướng mắc từ khi nào. Có lẽ mỗi người trong số họ đều phải đối mặt với những ải này, đi tìm ý nghĩa và giá trị sinh tồn của chính mình. Không phải với tư cách là hạt giống công việc, mà với tư cách là một con người. Con người và động vật vốn không giống nhau. Động vật làm mọi thứ đều để sinh tồn, chỉ có con người là mới tự thấy khổ sở như thế này. Sau khi giải quyết được vấn đề no ấm, họ sẽ cân nhắc về ý nghĩa để làm một con người, nên theo đuổi cái gì, còn muốn có được gì. Một hồi sau thì Tiết Bồng nói, có khi anh nên sống ích kỷ hơn một chút đấy. Lục Nghiễm quay sang nhìn, ích kỷ hơn một chút sao? Dù là công việc hay là cuộc sống, anh đều là quá nghĩ cho người khác, chuyện của mình thì lại không sao được. Thật ra người càng ích kỷ, ham muốn sẽ càng mãnh liệt, muốn biết được mình muốn gì sớm hơn. Nhưng mà ít nhất thì anh đã nhận thức được vấn đề rồi. Đỡ hơn là sau này về hưu rồi mới nhận ra, còn có cả một khoảng thời gian nữa để tìm kiếm. Lục Nghiễm bắt đầu cười rồi bảo, còn em thì sao? Đã tìm ra chưa? Tiết Bồng, nếu tôi nói với anh, tôi muốn làm chuyện mình thấy có hứng thú, có thể là làm thí nghiệm, cũng có thể là nghiên cứu côn trùng, chim chóc. Nhưng mà phải nghiên cứu ra gì thì tôi không biết, tới đâu hay tới đó thôi. Vậy có được coi là mục tiêu trong cuộc sống hay không? Lục Nghiễm không trả lời mà chỉ cười. Anh cầm điện thoại lên xem giờ rồi bảo, nói chuyện nãy giờ em về phòng bệnh được rồi đấy, chứ không là anh lại phải nói nữa. Nghỉ. Tiết Bồng ngắt lời anh, nghỉ ngơi cho sớm, không ngủ được thì cũng phải nằm đó dưỡng sức, đúng không? Em mà chịu nghe thì anh cũng đâu có cần phải nói nhiều như vậy. Tiết Bồng trợn mắt với anh rồi đứng dậy đi vào. Đúng là lải nhải cam giám miết chả chịu thôi à. Lục Nghiễm không để bụng, đút tay vào túi quần, đi theo phía sau, miệng thì vẫn mỉm cười. Đêm nay Tiết Bồng ngủ ngon khác lạ, tuy trong cơ thể vẫn còn sót độc tố của chloroform nhưng cô lại không hề xuất hiện triệu chứng mất ngủ. Ngược lại, sau khi hoàn toàn thả lỏng tinh thần, không chỉ ngủ đến tận khi trời sáng mà còn không hề nằm mơ. Tiết Bồng thức giấc thì thấy được ánh sáng đã rọi vào trong phòng, còn ngẩn người một lúc, hoàn toàn không ngờ được mình cũng có một ngày như vậy. Hôm trước mới bị bắt cóc, chớp mắt thì đã vô lo vô nghĩ mà ngủ khò khò. Tiết Bồng ngồi ở trên đầu giường cho bớt ngái ngủ, cầm điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của Lục Nghiễm gửi đến. Dậy chưa? Lát nữa anh tới lấy chìa khóa nhà em, đi đón Bano trước. Tiết Bồng trả lời, dậy rồi, tôi đợi anh. Tiết Bồng vào phòng tắm táp sơ qua, Chưa đến 10 phút thì đã nghe thấy ngoài phòng bệnh có tiếng gõ cửa cốc cốc. Mời vào. Người bước vào là Lục Nghiễm, trong tay anh còn cầm một hộp đồ ăn sáng. Thấy tóc của Tiết Bông còn hơi ướt thì bảo. Mới dậy à? Ừ, ngủ quên mất. Tiết Bông lấy chìa khóa ở trong túi đưa cho Lục Nghiễm. Sau đó thì cả hai người cùng ngồi ăn sáng. Trong đầu Tiết Bông còn hơi do dự, ăn được một nửa thì bắt đầu ngơ ngơ. Lục Nghiễm nói chuyện với cô lại cũng không chú ý lắm. Đến khi ăn sáng xong thì lại bắt đầu buồn ngủ. Tiết Bồng há miệng ngáp, dụi dụi mắt đã hơi sưng, lại ngẩng đầu chạm vào ánh mắt mang nụ cười của Lục Nghiễm. Lục Nghiễm nói, đúng là hiếm khi nào trông em như vậy. Đúng rồi, lâu quá chưa được ngủ ngon, ngủ có hơi quá, mà hình như vẫn còn chưa đủ, vẫn còn muốn ngủ tiếp. Tuy là em sẽ nói anh phiền, nhưng anh vẫn cứ muốn mấy ngày này thì em tranh thủ nghỉ ngơi đi, bù vào khoảng thời gian thiếu ngủ trước kia ấy. Tiết Bồng nghĩ ngợi rồi nói, tôi chê anh phiền bao giờ? Thì tối qua là em nói anh lải nhải, cảm giác miết chẳng chịu thôi. Lục Nghiễm vừa dọn dẹp đồ ăn vừa qua loa thuật lại. Tiết Bồng bỗng ngơ ngác, hình như đúng là như vậy. Thì tôi nói đại khái thôi mà, anh đúng là thủ dai ghê. Tại trí nhớ của anh tốt chứ không phải thủ dai. Với lại anh còn có một tật. Nói đến đây thì Lục Nghiễm dừng lại, nhìn Tiết Bồng rồi nói, người khác khen anh 100 câu thì chưa chắc anh đã vui 100 ngày. Nhưng mà lại cứ khăng khăng nhớ mỗi cái câu đánh giá ác ý. Mà còn câu này của em nữa chứ, mà còn là câu này của em nữa chứ, anh sẽ nhớ rõ vô cùng. Tiết Bồng không biết nói gì, lại một đợt im lặng. Tiết Bồng cúi đầu cũng không nói tiếng nào nữa. Ban nãy vốn đã loạn cào cào ở trong đầu, cũng không biết tại sao Lục Nghiễm tự dưng lại nói câu này. Cô không chỉ không trả lời lại được mà còn loạn hơn cả ban nãy. Đúng là một mớ bỏng bong. Lục Nghiễm cũng không nói câu gì một hồi lâu mà cứ nhìn chăm chăm vào đỉnh đầu của Tiết Bồng, hít một hơi thật dài, hồi lâu thì mới bổ sung. Dù sao thì em cũng là người bạn tốt nhất của anh, bạn bè thì khuyên răn hay ca ngợi, anh đều nghe cả. À, thì ra là thế à? Tiết Bồng ngước mắt rồi chuyển chủ đề. Phải rồi, tôi với Cố Giao có đồng ý nói giúp cho Vương Doãn với Lưu Mân. Tuy tính chất việc của họ làm đủ để cấu thành tội bắt cóc, nhưng nếu mà Hoắc Ung không xúi giục thì cũng đã không đến nỗi. Lục Nghiễm cụp mắt trầm giọng. Thế nhưng bây giờ cả hai cậu ta đang khăng khăng bảo là Hoắc Ung cũng chưa có từng xúi giục. Hơn nữa họ cũng đã biết hậu quả sẽ như thế nào. Đợi xuất viện rồi tôi sẽ gặp họ nói chuyện. Lục Nghiễm khựng lại rồi nói, anh biết em rất đồng cảm với họ, nhưng nếu họ cứ khăng khăng muốn tiếp tục giao dịch lợi ích này, khuyên can cỡ nào thì cũng không nổi đâu. Ví dụ như chuyện này mà đổi lại là hai vị thành niên khác thì sẽ không xảy ra đâu. Hoắc Ung xúi giục, nhưng họ cũng có thể là không nghe xúi giục. Còn đây là lựa chọn của họ. Nếu tôi nói tôi không đồng cảm thì sao? Tiết Bồng cười, nhưng nụ cười chỉ thoáng qua. Chúng ta đã tiếp xúc với nhiều vụ án, có biết bao nhiêu là nạn nhân đáng đồng cảm, tôi cũng hoàn toàn gạt sang một bên, đứng xem xét ở góc độ bàng quan. So với họ thì Vương Doãn với Lưu Mân chỉ là hai đứa vị thành niên bướng bỉnh, cũng sắp gần 18 tuổi rồi, nhưng mà tuổi tâm lý vẫn còn kém xa thấy rõ. Cho chúng một bài học là chuyện nên làm thôi. Chẳng lẽ cứ để cho Hoắc Ung lúc nào cũng có người dọn dẹp, hết lần này đến lần khác, để cho chúng nghĩ là dù có làm gì sai thì cũng không sao đâu, dù gì cũng đã có người dọn cho rồi. Nói đến đây thì Tiết Bồng cụp mắt, lúc ngước lên ở trong mắt đã hết sức lạnh nhạt. Coi như là thực hiện lời hứa lúc trước vậy. Tôi nói là sẽ nói giúp cho chúng, cũng bằng lòng khuyên bảo vài câu. Nếu chúng vẫn khăng khăng với lựa chọn của mình thì đồng nghĩa với việc chúng ta phải chuẩn bị tốt việc gánh vác hậu quả rồi. Vậy thì cũng không liên quan đến tôi nữa. Lục Nghiễm khựng lại, đang định nói gì đó thì lại thôi. Cũng không biết sao, anh cứ thấy Tiết Bồng khăng khắc. Lục Nghiễm rời đi rồi, không bao lâu sau bác sĩ tới kiểm tra, hỏi han về tình hình sức khỏe. Tiếp đó thì Tiết Bồng lại nằm xuống, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngủ thêm được khoảng một tiếng thì điện thoại reo. Tiết Bồng ngồi bật dậy là tin nhắn của Cố Giao. Chị sắp tới bệnh viện rồi này, tới thăm em nằm phòng mấy thế? Tiết Bồng nhắn số phòng bệnh viện cho Cố Giao, nhanh chóng đứng dậy vào phòng tắm để sửa soạn. Chưa bao lâu thì Cố Giao đã tới. Hai cô gái vừa nhìn thấy mặt nhau thì đã cười. Cố Giao lên tiếng trước. Ê, trông tươi tỉnh đấy, ngủ ngon lắm à? Em tưởng em sẽ không ngủ được chứ, kết cục lại ngủ cực kỳ ngon. Tiết Bồng đùa. Nếu về nhà mà em lại mất ngủ nữa thì chắc chắn em sẽ cân nhắc về việc ngủ lại bệnh viện lâu dài đấy. Cô Giao khẽ cười, cắm bó hoa trên tay vào trong bình, rồi sau đó lại nhìn sang Tiết Bồng. Nhưng mà trông em hình như là có tâm sự. Rõ như vậy sao? Tiết Bồng thoáng chút ngạc nhiên, cũng không cố tình che giấu. Có lẽ trước mặt Cố Giao, cô không cần phải che giấu gì cả. Dù sao thì ngoài Tiết Dịch, Cố Giao chính là người hiểu thế giới nội tâm của cô nhất. Cả hai cùng ngồi xuống, Tiết Bồng cúi đầu nghĩ ngợi. Như 9 năm trước, Lung tư vấn tâm lý ở chỗ Cố Giao vậy. Lung ngẩng đầu lên thì lại rất thành thật, tỏ rõ vấn đề. Em cũng không biết nên miêu tả thế nào cho chính xác, nhưng em cứ thấy có vài thứ em sắp không nén nổi nữa rồi. Nụ cười trên mặt Cố Giao cũng dần biến mất. Thế nhưng tiếp đó không phải là bất ngờ hay lo lắng, mà là bình tĩnh đến lạ thường. Dường như cô đã biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến. Hai người ngồi nhìn nhau một lúc thì Tiết Bồng bảo: Em đã rất từng cố gắng. Em dùng khoảng thời gian gần 10 năm, dốc hết mọi sức lực, làm hết mọi cách để chung sống hòa bình với con mãnh thú bị nhốt ở trong lòng em. Em chưa bao giờ gượng ép mình, cũng không bao giờ gượng ép nó. Em làm theo ý mình, cố gắng khiến cho mình trở thành vui vẻ, cuộc sống bình lặng, khô khan thì rất có hiệu quả. Có lúc em bình tĩnh đến mức cảm thấy mình không còn là con người nữa. Em thật sự nghĩ em sắp thành công rồi, thế nhưng chuyện ngày hôm qua đã giáng một đòn vào trong đầu em. Nó làm em hiểu ra, thì ra là em vẫn luôn tự lừa dối mình. Từ đầu đến cuối, Cố Giao đều chỉ là người im lặng lắng nghe, không ngắt lời, không khuyên nhủ, cũng không chỉ dẫn, lại càng không can thiệp và phủ định. Vào ngay bây giờ, Tuyết Bồng dường như lại trở lại thành cô bé lần đầu tiên đến phòng khám tư vấn tâm lý của Cố Giao. Kiêu ngạo, khinh rẻ, vừa bình tĩnh, vừa biết kiềm chế, cũng thoáng ẩn giấu sự sắc sảo. Đó là kiểu sắc sảo chỉ hễ nhìn thấy ngòi là có thể thắp lên, và thậm chí có thể gọi là điên cuồng. Tất nhiên là sự điên cuồng này sẽ không giống với tính chất hành động không cân nhắc đến hậu quả. Chỉ biết sung sướng nhất thời kia của Hoắc Ung, tính cách ẩn giấu của Tiết Bồng luôn ngấm ngầm ở bên dưới. Thế nhưng mà, ngấm ngầm, ẩn giấu dưới đầm sâu, không nổi lên trên mặt thì mới không ai có thể nhìn thấy được toàn diện. Tiết Bồng nhắm mắt, lại hít một hơi thật sâu. Kế hoạch vốn định của em là giữ vị trí công việc của mình, là một việc của chuyên viên kỹ thuật hình sự xuất sắc, tìm một người bạn hoạt bát vui tươi, thường xuyên đem đến niềm vui rồi bất ngờ cho cuộc sống của em, để kết hôn với sinh con. Đợi đến lúc mẹ em già rồi, em sẽ chăm sóc mẹ em thật tốt, báo hiếu cho mẹ em. Nói đến đây thì Tiết Bồng cũng mở mắt ra. Nhưng mà ngày hôm qua, tự dưng em lại nhận ra, đây không phải là cuộc sống mà em muốn. Chỉ là em nghĩ đây là cuộc sống an toàn nhất, nên có nhất, cũng là cuộc sống bình lặng, ổn định nhất ở trong mắt người đời thế thôi. Thế nhưng, nó còn thiếu khích lệ, thiếu thú vị. Hơn nữa, cứ hễ nghĩ đến việc em luôn ép buộc mình phải làm như vậy, em thấy quá tuyệt vọng. Kỳ quái nhất là thậm chí em còn rất ngưỡng mộ thứ cặn bã như là Hoắc Ung, bởi vì cậu ta muốn làm gì thì làm, cũng không cần mang đến hậu quả, không cần cân nhắc thiệt hơn, tự động là có một đám chó giữ nhà sẽ giúp cho cậu ta. Tuy có giúp được, thì tất cả mọi người đều biết Hoắc Ung sẽ càng như vậy. Sau này thì sẽ càng muôn đời muôn kiếp không bao giờ khôi phục được. Cứ nghĩ đến hậu quả mà chắc chắn Hoắc Ung sẽ phải nhận lấy, thì cô lại thấy tên này đúng là đáng đời. Nói đến đây thì Tiết Bồng lại khựng lại. Cô khó xử cau mày rồi cụp mắt xuống. Cố Giao thì vẫn luôn quan sát vẻ mặt của cô, lúc này mới nhẹ giọng bảo: Tình trạng của em thế này trong bao lâu rồi? Tiết Bồng: Thật ra vẫn luôn là như vậy. Chỉ cần bình thường không ai chọc tới em thì em vẫn sẽ là một chuyên viên kỹ thuật bình tĩnh và khách quan, chỉ hào hứng với việc làm thí nghiệm thôi. Nhưng trên thực tế, ở trong lòng cô biết rất rõ, cái vẩy ngược tận sâu ở trong xương tủy ấy sẽ đột nhiên bùng cháy khi gặp phải bất kỳ sự can thiệp, kích động nào từ thế giới bên ngoài. Giống như là khi Diêu Tố Vấn gây hấn với cô sẽ lựa chọn nhường nhịn, nói lý lẽ, một khi nhận ra cách này không có ích, vậy thì cái thứ gọi là bản năng sẽ xuất hiện để đối chọi gay gắt. Còn có cả đối với Hàn Cố, Hoắc Ung, cô vốn chẳng muốn nhập bọn với họ, tốt nhất là đừng có gặp mặt nhau luôn, gặp rồi thì cũng chẳng cần phải hỏi han tới. Thế nhưng, Hàn Cố mà xuất hiện làm chướng mắt, Hoắc Ung mà khiêu khích không chịu thôi, thì lực tấn công của cô sẽ lập tức hội tụ và bộc phát. Có lẽ trong mắt những người khác, hôm đó câu chuyện ở câu lạc bộ cưỡi ngựa, Hoắc Ung tự dưng nổi nóng là vô lý. Dù sao thì y cũng mới là người gây hấn trước. Nhưng Tiết Bồng lại biết được vì sao. Vì cái câu ngựa không biết mình mặt dài đã bị chọc trúng chỗ đau của Hoắc Ung. Ngay vào lúc đó, cô đã lựa chọn cách trực tiếp, nhanh chóng, chí mạng nhất để tấn công vào điểm yếu của đối phương, theo bản năng của mình. Cố Giao hỏi, em còn nhớ trước kia không? Trước kia chị có nói với em, khi phải đối mặt với cảm xúc tiêu cực, đừng đè nén nó. Cũng đừng coi như là nó không có ở đó. Càng định ra nguyên tắc cho nó, thì điều này lại giống với người xưa chị Thủy vậy. Sóng thần đến, em càng chặn thì càng dễ có chuyện. Nước sẽ không nghe theo người ta chỉ huy đâu. Nó vốn có tính lưu động như cảm xúc vậy. Càng tích thì càng nhiều. Chỉ có thể dẫn đường chảy, kỵ nhất là nén trong lòng. Tuyết Bồng tự cười giễu. Là do em quá tự tin. Lúc nào em cũng nghĩ em có thể dạy dỗ nó. Cố Sao? Thật ra con người hết sức phức tạp. Mỗi người đều có rất nhiều mặt. Mỗi mặt đều nổi bật, đa chiều. Em có mặt thiếu nữ, kiêu ngạo, ương bướng, nhưng lại cũng rất đáng yêu. Em cũng có mặt già dặn sớm, làm gì với ai cũng có chút lạnh lùng. Nhưng chị biết, những thứ này đều không phải là một em hoàn chỉnh. Khi đó em tới chỗ chị đã phát hiện ra ở em có một tố chất rất đặc biệt, có thể là tới em cũng chưa từng biết tới. Tuyết Bồng nhướng mày, là gì vậy? Trong một mức độ nhất định, em có thể nhân nhượng với một số chuyện bất công. Ví dụ như là một số tin tức xã hội, nhiều người xem đều rất tức tối, căm phẫn không thôi. Nhưng mà em thì lại không có phản ứng gì. Thậm chí em còn cảm thấy rất bình thường. Đây chính là xã hội, cá lớn nuốt cá bé. Cũng không cần phải lãng phí cảm xúc vô ích. Bởi vì tức giận, phẫn nộ cũng không thay đổi được gì. Về điểm này, em thật sự già dặn từ rất sớm. Vì thế sau khi em vào đại học cảnh sát, ở trong lòng chị cũng vừa mừng vừa lo. Lo là vì Tuyết Bồng hoàn toàn không phải là một người theo chủ nghĩa lý tưởng mà còn có tình cảm phong phú. Mừng cũng là vì chỉ có một người như vậy thì mới có thể bình tĩnh khách quan, mới có thể đấu tranh với tội phạm mà lại không dẫm lên những làn danh pháp luật và quy tắc ở trong thể chế. Ngược lại, nếu là người làm việc quá theo cảm xúc, hoàn toàn không thích hợp để làm cảnh sát thì dễ bị tổn thương, cũng dễ kích động. Có thể nói, muốn làm cảnh sát giỏi, có lẽ sẽ cần nhiệt huyết, cũng cần máu lạnh. Nhưng mà có chuyện này, chị cũng rất thắc mắc. Cố Giao nói, chị cảm thấy một vụ bắt cóc vẫn không tới nỗi, khiến cho cảm xúc ẩn giấu của em kiềm chế trong bao năm qua lại bùng phát. Chắc chắn còn vì một lý do nào khác nữa có đúng không? Tuyết Bồng chậm rãi gật đầu, ánh mắt cũng dần trở nên có màu sắc nhọn. Là Phương Tử Oánh, ra tù rồi. Phương Tử Oánh, Cố Giao sững lại, nhưng rồi lại nhanh chóng hiểu ra. Phương Tử Oánh, hoặc chắc nên nói là với cái chết của Tiết Dịch đã 9 năm nay, không thể khiến cho Tuyết Bồng học cách buông bỏ được. Chứng PTSD của cô không chỉ không chữa trị được mà lại còn thông minh hơn, biết cách chung sống hòa bình với ám ảnh này. Thảo nào, Tuyết Bồng thở dài, không che giấu những suy nghĩ từ nội tâm. 9 năm trước, em đã không chỉ một lần ảo tưởng Phương Tử Oánh bị người ta đánh chết hoặc là bị giày vò, không còn hình người ở trong tù. Thế nhưng suy nghĩ ấy đã dần theo dòng thời gian, cũng dần dần biến mất. Em tưởng là em đã chai lì rồi. Tuy là không nói được rõ nguyên nhân, thế nhưng cũng không đến nỗi tính toán tiếp. Thế nhưng hôm đó, em gặp cô ta trong trại giam. Em có nhìn thấy cô ta gầy trơ xương, mặt mày rất tiều tụy, ánh mắt ảm đạm. Ở trong lòng em đã thấy hơi đã đời. Sau đó thì tự dưng cô ta lại nói với em là cô ta không giết chị em. Em cảm thấy rất sốc. Em lại nằm mơ thấy ác mộng vì câu nói đó. Em mơ thấy chị em, chị ấy chết không nhắm mắt, nắm lấy một tay em, rồi bảo là không phải Phương Tử Oánh giết chị ấy đâu. Sau đó nữa thì em lại đến trại giam thăm Phương Tử Oánh, hỏi cô ta hung thủ là ai. Phương Tử Oánh nói với em rằng cô ta chỉ là muốn tự bảo vệ mình, nên mới nói thế. Chị em thật sự là do cô ta giết. Và lúc đó thì em rất phẫn nộ, thậm chí em còn muốn xông tới để đối diện. Nhưng tất cả những điều này cũng không sốc bằng hôm qua. Em nghe việc cô ta đã ra tù. Em không biết nên làm thế nào cả. Em tự hỏi mình, tại sao loại người này lại có thể bắt đầu lại cuộc sống? Còn chị em, giỏi giang như vậy thì lại mãi mãi dừng lại ở tuổi 18. Phương Tử Oánh có xứng không? Chị có biết không? Tối hôm qua em ngủ ngon cực kỳ. Cả đêm không có lấy một giấc mơ. Cũng không thấy chị em nữa. Lúc thức dậy em vẫn cứ nghĩ em đã buông bỏ được hết rồi. Chị em liệu có trách em không? Tuyết Bồng nói một hơi đến đây, cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa. Cô cúi đầu, nước mắt rơi trên mu bàn tay. Cô bỗng trông lại trở thành cô bé của 9 năm trước. Thực ra cô bé đó chưa từng đi đâu cả, nó chỉ bị đè nén sâu thẳm ở trong tim. Cố Giao chừa cho cô tờ khăn giấy rồi nhẹ nói. Không phải là em buông bỏ, em chỉ là không ép mình thành người khác nữa thôi. Bờ vai Tuyết Bồng khẽ run nhưng không nói gì. Cố Giao lại tiếp tục. Thật ra lần này gặp em, chị cũng rất ngạc nhiên. Vì em khiến chị cảm thấy rất xa lạ. Giống như là khoác vào lớp vỏ của Tuyết Bồng, nhưng bên trong lại là một linh hồn khác. Sau khi nói chuyện với em vài lần, chị nhận ra cảm giác xa lạ này đã dần trở nên giả dối. Đúng vậy, thật sự rất giả dối. Cứ như đang nói chuyện với một người máy không có cảm xúc, hoàn toàn không giống với một Tuyết Bồng sắc bén, nanh gút mà cô từng quen. Ngoài mặt có chút lạnh lùng, cô dường như là không có khuyết điểm, nhất là với vai trò của một người đồng nghiệp. Cô nói ít làm nhiều, ở trong cuộc sống cũng không gây phiền phức cho bất cứ ai, đa phần lúc nào cũng đều rất yên tĩnh, thậm chí là không cảm nhận được sự tồn tại của cô. Tuyết Bồng của 9 năm trước cũng là một người hướng nội, thế nhưng khi ấy, với người thân quen, cô vẫn rất vui tươi, cũng biết ăn nói, hoàn toàn không ra mình kỹ đến vậy. Nghe đến đây thì Tuyết Bồng thấp giọng cười, có một chút nghẹt mũi. Coi bộ, em phải học diễn giỏi như Hoắc Ung mới được. Cố Giao cũng cười, còn biết đùa rồi cơ, khá đấy. Tuyết Bồng lau nước mắt, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt lại có thêm chút ngông nghênh của ngày trước. Chứ không thì sao, em cũng đâu thể tự than thân trách phận được mãi, đau buồn cũng không nguôi mãi được. Vậy mới là hồ đồ đi, không đáng được đồng cảm. Cố Giao nhìn cô hỏi, vậy sau này em tính thế nào? Em cũng không biết nữa, nhưng em sẽ không đổi việc đâu. Em thích công việc này, thích cảm giác ham thích khi lần tìm dấu vết. Thích hơn nữa là được lần theo chứng cứ manh mối để mở ra những thứ mà bọn tội phạm đã sắp đặt, đấu trí đấu dũng với bọn chúng. Mâu thuẫn có lớn đến mấy thì cũng không sao. Cố Giao thở phào, tựa vào lưng ghế rồi bảo, chị luôn rất nể em ở điểm này. Có sốc đến đâu thì em cũng sẽ vẫn rất tỉnh táo. Cũng không cần khuyên nhủ bao nhiêu, tự em đã có thể tìm được cách xử lý thuận lợi nhất. Tuyết Bồng, nói chuyện với chị xong, em cảm thấy đỡ nhiều rồi. Nếu không thì em cũng không biết nói những chuyện này với ai nghe nữa. Lục Nghiễm thì sao? Cố Giao bỗng hỏi. Tuyết Bồng sụt xịt mũi, hàng lông mi vẫn còn ươn ướt. Cô ngơ ngác chớp mắt, nghĩ đến Lục Nghiễm của sáng nay, rồi lại nghĩ đến Lục Nghiễm của tối qua. Lại nghĩ về anh của mỗi thời điểm trong quá khứ. Nghĩ đến tận khi xuất hiện hình bóng của một cậu con trai đánh bóng rổ trúng vào đầu cô đến 3 lần năm lớp 10. Tuyết Bồng hít sâu khẽ bảo, khi ở bên cạnh anh ấy, mọi thứ đều rất đơn giản, cũng rất bình yên. Em sẽ không thấy có áp lực, cũng không cần phải dè chừng. Em rất quý trọng người bạn này. Một lát sau thì Cố Giao mới nói, xem ra trong lòng em, cậu ấy vẫn là bạn. Lúc hai người ở cạnh nhau, không có một khoảnh khắc nào em thấy rung động sao? Tuyết Bồng không giấu giếm. Có, nhưng mà chỉ là hiệu ứng của lẫn lộn kích thích khi vào sinh ra tử với nhau thôi. Cố Giao bỗng cười. Thật ra muốn phân biệt hiệu ứng lẫn lộn kích thích hay là phản ứng của rung động thì rất đơn giản. Em cũng có thể so sánh với những đồng nghiệp nam khác cùng vào sinh ra tử với em, xem em có phản ứng tương tự hay không. Nếu có thì là về trước. Còn nếu chỉ có ở cạnh Lục Nghiễm thì lại là vế sau rồi. Tuyết Bồng có vẻ khó xử. Cô cẩn thận nhớ lại, nhận ra ngoài Lục Nghiễm thì cô vẫn chưa có cảm giác tương tự với những đồng nghiệp nam khác. Ồ, vậy nếu có cơ hội gặp phải lần nữa thì em sẽ để ý. Cố Sao, còn một vấn đề nữa. Dạ, nếu trên đời này không có Lục Nghiễm, em sẽ cảm thấy mình như thế nào? Tuyết Bồng bỗng chốc sững người. Một lúc sau thì cô nói, em không biết, em chưa từng nghĩ tới bao giờ. Đây chính là sự thật. Hết tập 23. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đón nghe. Và nếu thấy câu chuyện này hay và hấp dẫn, quý vị và các bạn hãy bỏ ra một chút thời gian để like, share cũng như là để lại comment ở phần bình luận, hoặc đơn giản là nhấn vào nút chuông thông báo để kênh có thể thông báo đến quý vị và các bạn khi có những tập truyện tiếp theo để ủng hộ cho kênh cũng như MC. Xin trân trọng cảm ơn.